Sủng ái cả đời, chương 23, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Góc truyện audio.com, edit, Phương Phương, beta, đại bàng. Vừa tới nhà, bên ngoài đột nhiên sấm đánh ầm trời, Chu Tương Tương bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, giày cũng không kịp đổi, chạy nhanh lên lầu. Phó Tranh ngẩn người, Chu Tương Tương, cậu còn chưa thay giày. Chu Tương Tương đang sợ làm sao còn quan tâm được nhiều như vậy, chạy về phòng, đem cửa phòng đóng mạnh, quần áo cũng không thay, cả người chui tọt vào bên trong chăn, vội vàng nắm lấy chăn mền, trốn ở bên trong run lẩy bẩy. Bên ngoài tiếng sấm từng trận ầm ầm, cả bầu trời dường như muốn sập xuống. Từ nhỏ Chu Tương Tương đã sợ sét đánh, tim đập nhanh không ngừng, cảm giác hô hấp muốn dừng lại. Vốn cho là trận mưa lớn sẽ không kéo dài quá lâu, thật không nghĩ đến, trận mưa này xối xả vô cùng mạnh mẽ, khuya khoắt tiếng sấm vẫn như cũ ầm ầm rung động. Chu Tương Tương trốn ở trong chăn hơn 2 giờ, có chút muốn đi nhà vệ sinh. Cô cắn răng, lấy dũng khí ló đầu từ trong chăn mền lộ ra một chút. Trước hết lộ ra chính là con mắt đen như mực hòa làm một với bóng đêm. Nhưng mà đôi mắt vừa lộ ra, chỉ thấy một đạo tia chớp rầm một cái, đánh vào trên cửa sổ, tiếp theo lại thêm một đạo sấm vang lên. A, Chu Tương Tương sợ hãi kêu lên, đầu nhét lại vào trong chăn. Toàn thân phát run, nửa đêm một giờ, Phó Tranh ngồi ở trước bàn học bực bội cắn đầu bút ép sao CK. Mẹ nó cái này giải như thế nào? Nhìn bài tập toán cả đêm, cầm đề mãi vẫn nghĩ không ra. Đồ chơi này học thì có ích cộng lông gì? Phó Tranh tức giận châm chọc, mặt đen lại kéo bài thi giống như phát tiết vo thành cục. Chuẩn bị ném vào thùng rác, bỗng dưng dừng lại, trong đầu đột nhiên vang vọng hai chữ Chu Tương Tương nói, Thanh Hoa. Mấy chữ như vậy từ trong miệng Chu Tương Tương nói ra, nhẹ nhàng, giống như không cần tốn nhiều sức. Có lẽ cô rất chắc chắn, nghĩ đến điều này, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất lực vô cùng. Kém quá xa, anh chấp nhận số phận, một lần nữa mở bài thi ra cầm lấy bút viết công thức tính toán lên giấy nháp nửa ngày, nhưng mọi thứ vẫn như cũ không ra được đáp án chính xác. Mẹ kiếp, đột nhiên Phó Tranh đứng bật dậy, cầm lấy bài thi, bước ra khỏi phòng ngủ. Đi đến cửa phòng ngủ Chu Tương Tương, đá cửa Chu Tương Tương, cậu ngủ chưa? Trong phòng không có tiếng trả lời. Phó Tranh chau mày, đưa tay gõ Chu Tương Tương, cậu ngủ chưa? Tôi hỏi cậu cái đề, vẫn không có đáp lại. Phó Tranh cúi đầu xuống, xuyên thấu qua khe cửa, phát hiện bên trong tối đen, không có sáng đèn. Chắc là ngủ rồi, anh bực bội gãi gãi đầu, tiểu nha đầu này bình thường không phải là ngủ rất muộn sao? Có nhiều lần anh nửa đêm xuống lầu uống nước, nhìn theo khe hở cửa phòng thấy bên trong vẫn sáng đèn. Còn tưởng rằng mỗi đêm cô đều ngủ trễ. Phó Tranh ngượng ngùng cầm lấy bài thi chán nản chuẩn bị trở về phòng. Nhưng mà trong nháy mắt anh xoay người, đột nhiên nghe thấy trong phòng Chu Tương Tương hình như có giọng nức nở nhỏ nghẹn ngào. Phó Tranh ngẩn ra, bước chân đột nhiên dừng lại. Anh quay đầu lại, con mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa cố gắng nghe lại cẩn thận một chút. Bên trong phòng im lặng yên tĩnh, anh nín thở tập trung sự chú ý lắng nghe bên trong. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhưng mà cẩn thận nghe lại, bên trong quả thật có tiếng khóc đứt quãng. Là tiếng của Chu Tương Tương. Phó Tranh đồng tử co rụt lại, dùng sức. Góc truyện audio.com, gõ cửa Chu Tương Tương, cậu sao vậy? Mở cửa nhanh, Chu Tương Tương, nghe thấy tiếng khóc của Chu Tương Tương, Phó Tranh hoảng hốt không thôi. Theo bản năng anh vặn tay cầm, nhưng cửa phòng đã bị bên trong khóa lại. Chu Tương Tương, mở cửa, Chu Tương Tương, Phó Tranh đập nửa ngày, bên trong một chút động tĩnh cũng không có, thậm chí ngay cả tiếng khóc cũng biến mất. Phó Tranh cực kỳ lo lắng, trước đây chưa từng sợ hãi như vậy. Anh quay đầu lại thật nhanh, chạy đi tìm cái chìa khóa. Tìm được cái chìa khóa, lại chạy nhanh về, cắm chìa khóa vào ổ két một tiếng, cửa phòng mở ra. Trong phòng tối om, ngoài cửa sổ sấm sét vang dội. Tia chớp chiếu sáng vào trong phòng, Phó Tranh liếc mắt liền nhìn thấy một bóng người cuộn mình trên giường. Ngực anh co rụt lại, lập tức mở đèn. Căn phòng đột nhiên sáng sủa, hiện lên bóng người cuộn mình trên giường càng thêm rõ ràng. Giày Chu Tương Tương cởi ở bên giường, trên giường, người trốn trong chăn mền cao đang lạnh run, có đè nén tiếng khóc truyền tới. Chu Tương Tương, Phó Tranh lập tức cất bước đi đến bên giường, tay kéo lấy góc chăn, vén mạnh lên. Chu Tương Tương trốn ở dưới chăn mền, thân thể co lại thành một cục nhỏ. Chăn mền bị vén lên, cô ngẩng đầu, trong mắt chợt lóe qua một tia hoảng sợ. Phó Tranh nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, bỗng dưng sừng sốt. Mặt Chu Tương Tương yếu ớt không còn chút máu, nhưng mà hết lần này tới lần khác đôi mắt xinh đẹp lại đỏ bừng, giống như là có thể nhỏ ra máu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt còn rơi nước mắt, đầu tóc cũng bị mồ hôi làm ướt nhẹp, tóc mai lộn xộn đáp ở trên mặt. Phó Tranh nhìn Chu Tương Tương, đột nhiên đau lòng. Anh dè dặt ngồi xổm người xuống, theo bản năng cầm tay cô, lo lắng hỏi, Chu Tương Tương, cậu làm sao vậy? Chu Tương Tương kinh ngạc nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng dần dần từ trong hoảng sợ phục hồi lại tinh thần, mắt đỏ hồng nhìn Phó Tranh, bộ dáng cực đáng thương, nhỏ giọng tôi sợ. Phó Tranh ngẩn ra, sợ cái gì? Lời còn chưa dứt ngoài cửa sổ lại là một tiếng sấm nổ. A, Chu Tương Tương sợ hãi toàn thân run lên, liều mạng lại chui vào trong chăn. Phó Tranh ngẩn ra, trong nháy mắt hiểu được, tiểu nha đầu này, hóa ra là sợ sét đánh. Chu Tương Tương, cậu đừng như vậy. Phó Tranh một tay kéo lấy Chu Tương Tương, ngăn không cho cô chui vào trong chăn. Cậu muốn ngặt chết chính mình sao? Anh gầm lên, trực tiếp kéo Chu Tương Tương vào trong lòng, hai tay ôm chặt cô, môi dán lên lỗ tai cô, không ngừng trấn an, đừng sợ Tương Tương đừng sợ, có tôi ở đây, đừng sợ. Chu Tương Tương toàn thân phát run, nước mắt rơi xuống mặt. Phó Tranh cảm giác được cô sợ hãi, đem cô ôm chặt hơn, ngoan nào, đừng sợ. Phó Tranh một bên trấn an, một bên nhẹ nhàng vỗ nhẹ sau lưng Chu Tương Tương. Không tiếng động trấn an, dịu dàng lại tràn trề sức mạnh. Chu Tương Tương mặt vùi vào lồng ngực rộng lớn mạnh mẽ của Phó Tranh, vô ý thức ôm chặt thắt lưng anh, đôi mắt nhắm chặt giọng nói run rẩy, Phó Tranh tôi rất sợ. Trong lòng Phó Tranh nhíu lại, giọng nói ôn nhu như mặt nước, không sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu. Cái ôm của Phó Tranh, giọng nói Phó Tranh, mùi hương Phó Tranh, đều dường như tràn trề sức mạnh. Dần dần, Chu Tương Tương chẳng còn sợ hãi. Cô khóc mệt, dựa vào trong lòng anh, nhắm mắt lại, dần dần thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, thời tiết sau mưa sáng sủa, vạn dặm không mây. Ánh mặt trời xuyên, góc truyện audio.com, thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Trên giường, Chu Tương Tương ngủ ở trong lòng Phó Tranh, đầu gối lên cánh tay Phó Tranh, ngủ đến vô cùng an yên, khóe miệng tựa hồ còn khẽ cười. Nhưng mà Phó Tranh lại là cả đêm không ngủ, làm sao có thể ngủ được. Cô gái anh thích nằm ở trong lòng anh nhìn cô, nhìn thế nào cũng không chán, chỉ cảm thấy càng nhìn càng thích, càng nhìn càng muốn có được. Ánh mặt trời khẽ chiếu trên mặt Chu Tương Tương, làn da cô vốn trắng nõn chiếu lên càng thêm óng ánh trong suốt, làn da tựa như trẻ con mới sinh, vô cùng mịn màng, mềm mại tựa như có thể nhéo ra nước. Môi hồng phấn khẽ chu, xinh đẹp bóng loáng, hấp dẫn người muốn tới gần, gần thêm chút nữa. Đôi môi xinh đẹp này, hôn lên, sẽ có cảm giác gì? Nghĩ tới ít hầu đột nhiên không khống chế được nuốt ực trong lòng có một giọng nói không ngừng kêu. Hôn cô ấy, nghe theo giọng nói nội tâm, Phó Tranh chậm rãi hướng tới gần môi Chu Tương Tương. Lúc môi sắp dán lên, Chu Tương Tương đột nhiên tỉnh lại. Bốn mắt nhìn nhau, Phó Tranh và Chu Tương Tương đều ngẩn người. Nhưng hai người ai cũng không nhúc nhích vẫn duy trì tư thế cũ, chỉ cần nhích lên phía trước một chút môi hai người sẽ dán cùng một chỗ. Chu Tương Tương nhìn Phó Tranh, đầu óc bên trong trống rỗng, nhưng lại không nghĩ tới việc đẩy anh ra. Cô không có đẩy ra, Phó Tranh liền coi như ngầm thừa nhận. Giơ tay lên ôm lấy eo Chu Tương Tương, con ngươi thật sâu nhìn cô, giọng nói hơi khàn khàn, nhẹ nói. Chu Tương Tương, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Cách chương.